lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 822, Vô Thượng Ma Công, Lục Dục Phân Ma Chương. Nghe được Đường Lạc nói, Cổ Mẫu ngạc nhiên sắc mặt biến hóa, miệng mồm lập tức khép kín, lại không cách nào nhịn xuống, lại mở ra, tại chỗ phun ra một miệng lớn lão huyết đến. Đường Lạc bên cạnh rời một bước, tránh đi Cổ Mẫu, ám khí bên cạnh Vương Hy Phượng ngược lại là can đảm 10 phần. Ở thời điểm này còn dám cưỡng ép động thủ, một trường vỗ hướng Đường Lạc, trường gió lệ rít gào, trường ảnh lấp lóe, cũng là uy thế 10 phần. Chỉ bất quá so với vừa rồi Đường Lạc hời hợt qua loa lại đảo ngược thiên địa một chảo vừa phóng, chính là một trời một vực rồi. Đường Lạc tùy ý tránh đi Vương Hy Phượng một trường, bấm tay một đạn, Vương Hy Phượng như bị sét đánh, thân thể nhanh chóng thối lui ngồi trở lại đến cái ghế trên. Ngay cả đứng đều không thể một lần nữa đứng lên, chủ nghĩa hình thức, không có kinh nghiệm gì. Đường Lạc nhìn rồi Vương Hy Phượng một mắt lời bình nói. Vừa rồi kia một trường, hoàn toàn có thể càng tốt, ác an, góc độ lại xảo trá một điểm. Ví dụ như từ phía sau đánh úp, Vương Hy Phượng tuy là tứ phẩm võ giả, nhưng cũng không thiện chiến. Này rất bình thường, thiện chiến người cũng không phải luyện ra, mà là đánh ra đến, giết ra đến. Vương Hy Phượng thành thân sau, cũng liền ngẫu nhiên ra cửa, nơi nào có cơ hội cùng người sinh tử chiến. Cũng may Vinh Quốc phủ đủ lớn, có thể luyện võ yên lặng địa phương xác thực không ít. Bằng không mà nói, nàng liền luyện võ địa phương đều chưa hẳn có. Tất cả câm miệng đứng vững. Cổ Mẫu một tiếng gầm thét, đem gian phòng đám người tiếng thét chói tai toàn bộ ép xuống. Cũng làm cho mấy cái cơ linh nha hoàn, bà tử bước chân ngạnh sinh sinh ngừng lại. Các nàng không biết rõ Đường Lạc đáng sợ, Cổ Mẫu lại là nhất thanh nhị sở. Đừng nói các nàng những này không biết võ công nha hoàn. Bà tử đi báo tin cầu viện, coi như Vương Hy Phượng một lòng muốn chạy trốn, người trước mắt muốn giết, cũng bất quá là một hơi sự tình. Chỉ cần hắn nguyện ý, động động tay liền có thể đem toàn bộ phòng lớn trở nên tràn ngập không khí phấn khởi. Mà lại là không tốn sức chút nào, không người còn sống loại kia. Mình coi như liều mạng một đầu mạng già không cần, đem hết toàn lực cũng không cách nào ngăn cản này chuyện phát sinh. Càng huống chi, coi như có thể chạy tới báo tin, có thể tìm ai, chờ trong hoàng thành mấy cái khác tông sư đã tìm đến. Sợ là món ăn cũng đã lạnh, vọng động, nhất định phải chết. Cổ Mẫu tự hiểu rõ, nàng lăng lệ ánh mắt đảo qua trong thính đường người. Ở Cổ Bảo Ngọc cùng Cổ Hoàn, Ngao Ngọc Liệt, trên thân dừng lại một chút, cũng không phải hai cái nam đinh duyên cớ, mà là hai người này biểu hiện so sánh đặc thù. Phòng lớn đám người, gan nhỏ người run lẩy bẩy, gan lớn người kinh sợ mà nhìn xem Cổ Dung. Chỉ có hai cái này ngoại lệ, Cổ Hoàn hai mắt nheo lại, tuy có kinh sợ lại có chút chấn định. Hoàn toàn không có lấy trước kia chó ngại mèo ghét diễn xuất. Vượt quá Cổ Mẫu dự liệu. Một cái khác, Cổ Bảo Ngọc, xem như trong thính đường duy ba có thể đánh võ giả. Giờ này khắc này ngã ngồi tại mặt đất trên, khẽ nhếch miệng, nước miếng đều nhanh muốn chảy đi ra. Cùng phạm vào động kinh dường như, biểu hiện liền bà tử nha hoàn đều xa xa không bằng. Để Cổ Mẫu lại đau lòng lại có chút thất vọng, kỳ thực Cổ Bảo Ngọc ngược lại không đến nỗi không chịu nổi đến rồi loại tình trạng này. Hắn cũng là không may, Đường Lạc xuất thủ thời điểm, hắn liền dính tại Cổ Mẫu bên thân, người khác chỉ là đứng ngoài quan sát Đường Lạc kia một trào. Cổ Bảo Ngọc cùng Cổ Mẫu lại là đứng mũi chịu sào. Cổ Mẫu là tông sư, tự nhiên không ngại chuyện. Cổ Bảo Ngọc lại là chỉ là một cái bát phẩm võ giả, lại là uy đi lên loại kia, sao có thể chịu nổi. liền trở thành bộ dáng này. Cũng may cũng không thụ thương, tỉnh lại cũng liền không sao. Lúc này, cổ mẫu cũng không rảnh đi cố kỵ bảo bối của mình cháu trai. Nàng đầu tiên là nhìn hướng Vương Hy Phượng nói rằng, Phượng nha đầu không cần vọng động. Vương Hy Phượng nghe vậy, rốt cục đình chỉ dãy giụa. Nàng vì sao có thể ở cổ mẫu người tông sư này mí mắt bên dưới ẩn tàng tứ phẩm võ giả thân phận? Đó là bởi vì căn bản cũng không có ẩn tàng. Nàng kỳ thực tính được lên là cổ mẫu đệ tử, lại là lão tổ tông, lại là sư phụ. Cổ mẫu nói, Vương Hy Phượng đương nhiên sẽ không theo. Cổ mẫu đem ánh mắt quay lại đến Đường Lạc trên thân. Từng chữ nói ra nói, ngươi là người nào? Cứ việc thụ thương, khí thế lại không giảm chút nào, như là che chở con non hổ mẹ, làm cho người kinh hãi. Đường Lạc tự nhiên không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cười lấy nói rằng, ta tự nhiên là Cổ Dung. Cổ mẫu chỉ là cười lạnh, lão tổ tông hẳn là không tin, không bằng nhìn xem có hay không ngụy trang dấu vết. Đường Lạc đi gần hai bước, đem đầu tiến tới. Cổ mẫu nheo cặp mắt lại, cẩn thận chu đáo một phen, thậm chí còn trực tiếp đưa tay ở Đường Lạc cái cổ trên thử một lần. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì ra người mặt nạ cùng ngụy trang dấu vết. Người trước mắt, đích đích xác xác là Cổ Dung, vô luận là tướng mạo vẫn là thân hình đều không có khác biệt. Nói thật, cổ mẫu cùng Cổ Dung gặp mặt không nhiều. Ninh Quốc Phủ cùng Vinh Quốc Phủ chia làm hai phủ, bình thường lui tới có chi, nhưng cũng sẽ không thường thường cùng một chỗ. Nhưng cổ mẫu thân là tông sư, nhãn lực kinh người, đừng nói là Ninh Quốc Phủ con trai trưởng Cổ Dung, liền xem như quý phủ nha hoàn bà tử, chỉ cần nhìn nhiều qua vài lần, trong lòng có rồi ấn tượng, cũng có thể lấy phân biệt thân phận. Tuyệt đối sẽ không phạm xuống bị cực kỳ tương tự người đã đánh cháo nhưng không có phát hiện sai lầm. Người trước mắt, hoàn toàn chính xác là Cổ Dung. Cái này khiến cổ mẫu phạm vào khó. Không phải ngụy trang, không phải mạo danh thay thế. Đến cùng là thế nào chuyện? Dung ca nhi ẩn tàng sâu như vậy. Tự liền ta này lão bà đều bị hoa mắt a. Cổ mẫu xác nhận Đường Lạc thân phận sau nói rằng, Đường Lạc tùy ý đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống nói rằng, lão tổ tông có nghi hoặc cũng rất bình thường, ta liền này vì lão tổ tông giải hoặc. Há, ta cũng phải nghe một chút ngươi làm sao giải hoặc. Kỳ thực ta 3 tuổi thời điểm liền luyện rồi một môn vô thượng thần công tốt a, nhưng thật ra là một môn vô thượng ma công. Lục dục phân ma chương, tàn thiên. Đường Lạc há mồm liền ra. Lục dục phân ma chương. Cổ mẫu suy nghĩ, biểu thị chưa từng nghe qua loại này võ công. Đường Lạc chậm rãi mà nói. Đúng, lục dục phân ma chương chính là thông qua phân liệt tinh thần phương pháp đến tăng cường chính mình. Công lực vô thượng công pháp, có thể phục chế phân liệt nhân cách của mình. Sau đó đem những người này cách bồi dưỡng bắt đầu, đợi cho thời khắc mấu chốt, đem bồi dưỡng ra được nhân cách một lần nữa thôn phệ, dùng cái này tăng cường chính mình thực lực. Cổ mẫu nghe được nhíu chặt mày, Cổ Dung này tôn nhi trong miệng một chút từ nàng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng không trở ngại nàng lý giải, ngắn ngủi mấy câu, kia phân ma chương ma tính liền đập vào mặt. Phân liệt chính mình, lại thôn phệ chính mình. Không phải ma công là cái gì? Ngươi ý tứ là, ngươi ăn hết rồi nguyên bản Dung ca nhi. Cổ mẫu nói rằng, có thể nói như vậy. Đường Lạc cười một tiếng, mang theo một luồng xâm nhiên chi ý. Ta chỗ tu luyện phân ma chương bất quá là tàn thiên mà thôi. Cho nên chỉ có thể chia ra một người. Lúc đó tuổi nhỏ. Đạt được lại là tàn thiên, chính mình mù luyện, vậy mà không cẩn thận để chia ra đến giả tạo chi vật chiếm cứ chủ động. Cướp lấy thay mặt chi, ngày càng thành rồi phế vật Cổ Dung. Nghe được Đường Lạc nói phế vật Cổ Dung, tất cả mọi người sinh lòng hoang đường cảm giác. Đây coi là chính mình mắng chính mình sao? mà lại 3 tuổi, đây không phải là tuổi nhỏ à? Những năm gần đây đều là giả tạo chi vật ở ngoài. Ta ở bên trong, thẳng đến đêm qua, dừng lại một chút, Đường Lạc cười lạnh, cổ chân đêm đạp cửa phòng. Kia giả tạo phế vật xấu hổ giận dữ vô cùng nhưng lại không dám phản kháng. Lại rốt cục bị ta tìm tới cơ hội, nhất cử nuốt hết, tàn thiên đại thành, thành tựu tông sư chi cảnh. Nói lấy, Đường Lạc giang hai tay, bàn tay bên trên không có vật gì, chung quanh không khí lại bị hoàn toàn vặn cong, phảng phất nắm vuốt một đoàn vô hình liệt diễm, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Này nghiệt chướng cũng dám. Cổ mẫu lộ ra sắc mặt giận dữ. Sinh khí là cổ chân hành vi, vấn đề này muốn truyền ra đi, hắn Ninh quốc phủ còn có thể tốt, rớt là toàn bộ cổ ra mặt. Lão tổ tông không cần tức giận. Đường Lạc ngược lại là cười khẽ bắt đầu. Cổ chân uống say rồi đi đường không có mắt đi nhầm địa phương, kết quả ngã đến hung ác rồi. Bây giờ đã hôn mê, trong thời gian ngắn chỉ sợ không tỉnh lại nữa. Cổ mẫu sắc mặt biến đổi, lấy tông sư chi năng, muốn để một cá nhân rơi vào hôn mê, không sống không chết, cũng không phải là làm không được sự tình. Huống chi là luyện thành rồi một thân nghe xong tự khiến người khắp thân phát lạnh ma công cổ dung. Đường Lạc nói, cổ mẫu tin rồi. Coi như không tin lục dục phân ma chương một chuyện, nàng cũng xác nhận người trước mắt là cổ dung. Biết chắc hiểu, trên đời có một chút đặc thù võ công, luyện thành về sau sẽ tính tình đại biến. Này cũng tốt, cổ mẫu gạt ra một cái nụ cười. Kia nghiệt chướng những năm này nghịch hành đảo thi, lại còn kém chút làm ra này loại táng tận thiên lương chuyện. Coi như không có dung ca nhi ra tay. Ta này lão bà biết rõ rồi, cũng tất nhiên muốn hắn không tốt. Đường Lạc mỉm cười, cũng không nói tiếp. Kia bây giờ Dung Ca Nhi là đem bên kia đều quản rồi. Cổ mẫu lần thứ hai cố ý nhắc lên Dung Ca Nhi danh xưng này. Đường Lạc gật gật đầu, tự nhiên lão tổ tông yên tâm. Những năm này tuy là kia giả tạo chi vật ở ngoài, rất nhiều chuyện ta chỉ là có chút mơ hồ ấn tượng, nhưng vô luận như thế nào, ta chính là cổ gia người, không có cái gì tâm tư khác. Nghe vậy cổ mẫu lập tức nở nụ cười, là rất đúng cực, phàm là Dung Ca Nhi có tâm tư gì, cũng sẽ không hôm nay tới đây rồi. Nàng đến cũng nói ra rồi, một cái tông sư muốn ẩn tàng, nàng là vạn vạn không có cách nào phát hiện. Bây giờ cổ dung quang minh chính đại chọn rõ thân phận, ngược lại là một cái tốt chuyện, chí ít đối phương sẽ không âm đưa nàng cái này cổ ra một bảo xử lý sạch. Về phần Ninh quốc phủ bên kia, đại quyền vốn là nên cổ dung, mặc kệ lúc trước cái kia nhu nhược tính tình lại có chút vặn cong cổ dung, vẫn là bây giờ tông sư cổ dung, đều như thế. Người sau nói, cổ mẫu đóng lại con mắt, lại lần nữa mở ra, đã có quyết đoán. Dung Ca Nhi đột nhiên tới đây, ứng không phải là vì thăm dò ta cái này lão bà à? Cổ mẫu cười nói, bầu không khí đã thư giãn xuống tới. Lão tổ tông lo lắng ta không phải cổ dung, ta tự nhiên cũng lo lắng lão tổ tông không phải lão tổ tông. Đường Lạc nói rằng, cho nên ra tay, còn mời lão tổ tông kiến lượng. Mọi người một khối giấu giếm, đại ca đừng nói nhị ca, đem so sánh xuống, Đường Lạc lý do còn càng đứng vững được bước chân. Hắn là bị động, cái nào nói, chúng ta cổ gia nhìn như liệt hỏa hư dầu, kỳ thực như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận một điểm là nên. Cổ mẫu nói, bây giờ hiểu lầm giải khai, tự nhiên là tốt nhất. Đường Lạc gật gật đầu. Chỉ là ta không nghĩ tới, bây giờ cổ gia vậy mà khó khăn đến tận đây. Lăng Lệ ánh mắt đảo qua cổ bảo ngọc, để phạm vào động kinh hắn ngạnh sinh sinh dọa cho tỉnh rồi. Tiếp lấy quát to một tiếng đã hôn mê, cổ mẫu sầm mặt lại thu liễm đi. Chỉ đổ thừa ta quá mức cưng chiều, mới khiến cho những hài tử này lại là đem trách nhiệm nắm vào chính mình trên thân. Chỉ sợ Đường Lạc ra tay trừng trị, xem như tông sư, lại là Ninh Quốc phủ nhận tước người. Tộc trưởng vị trí là tất nhiên, coi như đưa tay giáo huấn trưởng bối Cổ Bảo Ngọc, người ngoài cũng nói không ra lời gì đến. Tông sư, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Lão tổ tông cái nào nói, thân là Cổ gia con cháu, chính mình không chịu thua kém, lại làm cho lão tổ tông bị liên lụy. Đường Lạc nhẹ nhàng đẩy một cái, vừa nhìn về phía Ngao Ngọc Liệt, ngươi cũng không tệ, ân ngươi là Cổ Hoàn. Vâng, Ngao Ngọc Liệt tiến lên trước một bước, ngẩng đầu nói, Cổ mẫu lại là sắc mặt biến đổi, lập tức thu liễm, bình thường nàng cũng sẽ không như thế biến ảo, nhưng đối mặt tông sư, lại bị thương. Đối Cổ Bảo Ngọc thật là yêu đến tận xương tủy, thực sự khó nén dị sắc. Cũng may Đường Lạc điểm đến là dừng, khoát khoát tay để Ngao Ngọc Liệt lui xuống, không có tiến một bước kích thích Cổ mẫu. Vạn nhất đem cái này thật lão tổ tông kích thích hung ác rồi phát rồi cuồng, kia Cổ gia nói không chừng cũng muốn tản. Nói đến cùng, Đường Lạc là đến giúp Cổ gia, chỉ là phương thức kịch liệt một điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục